Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, đệ nhất mỹ nữ. Tể Bắc thành phố bên này phát triển thật sự là ngoài dự liệu a. Trương Dịch thản nhiên nói. Trần Tử Duy đương nhiên minh bạch Trương Dịch lời nói bên trong ý tứ. Liền vội vàng cười đối với hắn nói ra. Bây giờ chúng ta bên này chủ yếu sản nghiệp đều chạy mất. Nội bộ thị trường cứ như vậy lớn một chút. Có năng lực đại xí nghiệp đều tại ở nước ngoài tìm kiếm phát triển đường lối. Cho nên nhìn qua có chút lạc hậu cũng là chuyện tất nhiên. Ngữ khí của hắn bên trong cũng không có bao nhiêu thất lạc dáng vẻ. Bởi vì Đông Điện tập đoàn bây giờ cũng tại ở nước ngoài đại lực xây dựng rất nhiều công xưởng. Trong đó thì bao quát tại Hoa Hạ đại địa phía trên chất bán dẫn công xưởng. Dáng vẻ nặng nề, Trương Dịch bỗng nhiên nâng lên một cái từ ngữ. Đây là hắn đối Tể Bắc thành phố lớn nhất trực quan cảm thụ. Trần Tử Duy nhẹ gật đầu. Đông Cực đảo phát triển đã dừng lại 20 năm. Đến bây giờ vẫn không có tìm được phá cục phương pháp. Từ trên xuống dưới, đều tồn tại vấn đề như vậy. Đến mức trong đảo nhân tài sói mòn vô cùng nghiêm trọng. Người trẻ tuổi hơi có chút của cải đều chạy tới ở nước ngoài tìm việc làm. Ha ha, lung ta lung tung địa phương. Khó tránh khỏi sẽ biến lung ta lung tung. Trương Dịch khinh thường nói. Sau khi nói xong, hắn đối một mặt lúng túng Lâm Hiểu Linh cùng cười khổ Trần Tử Duy nói ra. Không có ý tứ, ta cũng không phải cố ý châm chọc nơi này. Chỉ bất quá có một số việc khiến người ta không nhả ra không thoải mái thôi. Trần Tử Duy vội vàng. Nói. Không không không. Đó cũng không phải ngài đi hỏi đề. Ngài nói rất đúng. Chúng ta bên này rất nhiều người cũng là cùng ngài đồng dạng cái nhìn. Lâm Hiểu Linh cũng khẽ cười. Nói. Đúng vậy a, Trương Tổng cái nhìn của ngài vô cùng có kiến giải. Dám như thế thẳng thắn phê phán hiện trạng. Thật không hổ là đương thế hào kiệt. Trương Dịch mỉm cười, cũng không có quá nhiều biểu thị. Hắn nhớ tới đến đây cũng không phải là tại chính mình nhà bên kia. Đối với ngôn luận vẫn tương đối rộng rãi. Truyền hình tiết mục bên trong, cả ngày mù cắp lạp kéo thiên kéo thậm chí mắng chấp chính quan người đều có rất nhiều. Hắn lời nói này cũng là không lộ vẻ có vấn đề gì. Hai người trên xe chỉ là tùy tiện tâm sự. Lâm Hiểu Linh cùng tài xế đều tại có chút tương đối sâu nhập chủ đề cũng không có cách nào đàm phán. Huống chi, hiện tại Trần Tử Duy cùng Trương Dịch song phương đều đắn đo khó định lẫn nhau tâm tư. Nói chuyện không có khả năng như vậy thoải mái. Song phương đều cần một cái thử quá trình đến thu hoạch tâm ý của nhau. Hơn một giờ về sau, chi này chừng trên trăm chiếc xe sang trọng siêu cấp đội xe xuyên qua Tể Bắc thành phố lớn nhất. Đường phố phồn hoa, tại đưa tới toàn bộ Đông Cực đảo mạng lưới oanh động đồng thời đi tới lô bình khách sạn. Đông Cực đảo phía trên rất nhiều tin tức truyền thông cùng paparazzi đã sớm dục dịch. Muốn ở chung quanh mai phục Trương Dịch, chuẩn bị đào một tay tình báo mới nhất. Thế nhưng là Trần Tử Duy chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Vì nghênh đón Trương Dịch, thậm chí sử dụng các mối quan hệ của mình quan hệ mời địa phương quan trị an ra mặt duy trì trật tự. Cũng là bởi vì Trương Dịch không thích ồn ào. Hắn lo lắng tin tức cùng paparazzi ảnh hưởng đến Trương Dịch tốt tâm tình. Mà đội xe tại lô bình khách sạn dừng lại về sau. Cửa lại là một phen cực kỳ náo nhiệt chiến trận. Một đầu một bàn tay dày thảm đỏ cửa hàng chừng mấy cây số dài. Theo cuối con đường mãi cho đến cửa khách sạn. Cửa nghênh tiếp thuần một sắc đều là mỹ nữ. Mà lại ăn mặc cách ăn mặc vô cùng nóng bỏng. Có thể so sánh phi trường những cái kia nữ tiếp viên hàng không thoải mái nhiều. Đông Cực đảo ở phương diện này vẫn luôn so sánh mở ra. Thậm chí bọn họ đối với đặc thù ngành nghề quản lý đều đối lập rời rạc. Đến mức đám nữ hài tử đều so sánh thoải mái. Một số thời khắc thậm chí giữa ban ngày trên đường đều sẽ có người đi ra làm ăn. Mà khách sạn nơi này tiếp đãi Trương Dịch mỹ nữ đều là người mẫu. Ngôi sao nhỏ bên trong so sánh bà tiêm. Không hề nghi ngờ, Trương Dịch phong lưu là có tiếng. Mọi người đều biết làm sao làm hắn vui lòng. Bất quá Trương Dịch cũng không phải là rất kháng cự thì đúng thế. Nam nhân ưa thích nữ nhân xinh đẹp là thiên tính. Bản thân cái này là không có gì sai. Trương Dịch sau khi xuống xe, Trần Tử Duy tự mình vịn hắn đi ra. Lâm Hiểu Linh mang theo chính mình LV bản số lượng có hạn túi sách đi theo Trương Dịch bên cạnh thân. Một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng. Khách sạn người phụ trách là một cái hơn 40 tuổi nho nhã trung niên. Ân cần đi tới. Trương Tổng ngài khỏe chứ? Ta là Lô Bình khách sạn Tổng Giám đốc Giang Hoài Một. Chào mừng ngài vào ở khách sạn chúng ta. Trong khoảng thời gian này thì quấy rầy. Trương Dịch, gật đầu cười. Ngài quá khách khí, có thể vì ngài phục vụ là vinh hạnh của chúng ta. Mời vào bên trong, Giang Hoài Một dáng vẻ khí độ phi phàm. Nhìn qua cũng không phải phổ thông khách sạn quản lý. Hắn tò mò để Nguyệt Thần tra xét một chút người này cùng khách sạn bối cảnh. Vậy mà phát hiện Giang Hoài Một vậy mà đến từ Đông Cực Đảo truyền kỳ Giang gia. Bây giờ bọn họ tại Đông Cực Đảo chính thương lưỡng giới đều có năng lượng rất lớn. Lô Bình khách sạn chỉ là sản nghiệp một trong. Cả tòa khách sạn đều đã bị chúng ta bao xuống. Trong khoảng thời gian này chỉ có ngài cùng ngài đoàn đội ở đây vào ở. Cho nên không cần lo lắng bất luận kẻ nào đến quấy rầy ngài. Trần Tử Duy ân cần nói ra. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Cười nói. Ngươi có lòng. Cái này đáng là gì? Ngài có thể đến chúng ta Đông Điện tập đoàn thị sát công việc. Đó là chúng ta chuyện cầu cũng không được a. Bất cứ chuyện gì đều là đáng giá. Hôm nay ngài tàu xe mệt mỏi. Mời hiện ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Đến buổi tối chúng ta sẽ có một trận hoan nghênh dạ hội. Đến lúc đó ta sẽ đi qua đón ngài. Trần Tử Duy đem hết thảy đều an bài ngay ngắn rõ ràng. Rất được Trương Dịch hài lòng. Cái này hơn 30 tuổi người trẻ tuổi làm việc già dặn. Mà lại xem xét thời thế vô cùng nhạy bén. Là cái hiếm thấy thương vụ nhân tài. Có bắt buộc, có thể thật tốt bồi dưỡng một chút. So sánh với cái kia người bảo thủ Quách Phượng Nghi, rõ ràng càng thêm lấy vui. Trần Tử Duy cho Lâm Hiểu Linh một ánh mắt ra hiệu. Trương Tổng mới vừa tới đến Đông Cực Đảo. Đối với nơi này hết thảy đều không quá quen thuộc. Hôm nay xin mời Lâm Tiểu Thư cùng Trương Tổng xâm nhập trao đổi một chút. Giới thiệu với hắn một chút chúng ta Đông Cực Đảo phong thổ nhân văn. Lâm Hiểu Linh nhếch miệng, lên một vệt nụ cười yêu nhã, bó lấy chính mình thật dài phát. Đúng, ta nhất định sẽ nỗ lực đi làm, có thể vì Trương Tổng phục vụ. Không biết bao nhiêu người sẽ hâm mộ chết ta đây. Trần Tử Duy mang theo Trương Dịch cùng Lâm Hiểu Linh tiến vào xa hoa nhất phòng về sau. Cũng không nhiều đợi, thì cùng Trương Dịch cáo từ rời đi. Nói buổi tối lại tới đón hắn đi hoan nghênh hội. Hắn biết, lúc này Trương Dịch có chính sự muốn làm. Không thể quấy rầy hắn nhã hứng. Trương Dịch vừa đi vào gian phòng. Khóe miệng thì khơi gợi lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Bởi vì Nguyệt Thần đối với hắn khởi xướng cảnh báo. Nói cho hắn biết gian phòng này bên trong có 16 cái tân tiến nhất giám thị thăm dò. Ai làm? Trương Dịch ánh mắt sắc bén lại. Trần Tử Duy sao? Thật sự là hắn là có cái này hiềm nghi. Bởi vì khách sạn đều là hắn an bài tốt. Chẳng lẽ nói cố ý an bài Lâm Hiểu Linh cùng chính mình chơi tiên nhân khiêu? Chụp hình chính mình cùng Lâm Hiểu Linh video? Không, hắn không có khả năng như vậy ngu xuẩn. Liền xem như đập tới video cũng không thể thế nào. Trương Dịch phong lưu thế nhân đều biết. Bên cạnh hắn bạn gái không nên quá nhiều. Liền xem như thêm một cái Lâm Hiểu Linh cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cũng không có mấy người lại bởi vậy mà phê phán Trương Dịch. Nhiều nhất chính là có người chua phía trên hai câu. Mà làm như thế, lại đem Trương Dịch triệt để chọc giận. Như vậy, không phải Trần Tử Duy, thì chỉ có thể là Quách Phượng Nghi, hoặc là Đông Cực Đảo quan phương người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.